Bản lĩnh ngông thần, chương 1030. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1030. Đừng có nói vội mà Tinh Hà. Không qua bao lâu nữa cậu đã có thể quang minh chính đại gọi sư phụ rồi. Bước ra khỏi nhà Chiêm Tinh Hà, Sở Vĩnh Du dẫn Fenster đến trụ sở Tạc Thiên Bang một chuyến. Nếu như sau này Fenster đã muốn sống ở đây, vậy thì trước tiên cần phải quen thuộc cuộc sống nơi này. Trong khoảng thời gian tiếp theo ở truyền nhân của rồng, quả nhiên là người huyền hoàng môn đã trung thực không ít. Trước khi không có ai tìm ra biện pháp giải quyết Sở Vĩnh Du, đúng là bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không lại bị chặn cửa, thế thì danh dự sẽ bị mất sạch. Môn chủ huyền hoàng môn tức muốn chết đi được. Bởi vì điều tra lâu như thế mà không có manh mối gì về Sở Vĩnh Du trong đời thực. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Cứ như vậy, thời gian một năm trôi qua. Ngày hôm nay sau khi Sở Vĩnh Du bước ra khỏi quán võ do đồng ý Yên mở thì đi tới Tạc Thiên Bang. Trong một năm, sức mạnh tổng thể của Tạc Thiên Bang đã tăng lên rất tốt. Đặc biệt là liên minh dị năng của Jonas. Sau khi có dịch gen, năng lực của mọi người có thể nói là tiến bộ nhảy vọt. Cuối cùng trong trận chiến võ giả cấp cao có thể phát huy một chút tác dụng. Anh Sở, dựa theo thông báo của ông Tần, đây là những hòn đá cuối cùng. Ngọn núi kia đã được kiểm tra, hoàn toàn khai thác xong rồi. Trong trụ sở Tạc Thiên Bang, nghe thấy báo cáo của Phồn Hoa, Sở Vĩnh Du cau mày. Một ngọn núi lớn như thế vậy mà chỉ khai thác ra ngần ấy đá màu trắng sữa. Nhưng mà đến bây giờ những người được ông Tần phái đi khảo sát vẫn chưa phát hiện gì ở những địa điểm khác. Mà theo anh được biết, gia tộc Thác Bạc đã mua ngọn núi nọ, cũng đã khai thác hoàn tất. Hơn nữa từng nghe bác cả Nam Cung Vô Phong nói đá mà bọn họ khai thác không nhiều bằng bên này. Tôi biết rồi, nói xong. Sở Vĩnh Du đi vào trong ngồi xếp bằng ở trong xưởng, vuốt vuốt nhẫn Vũ Lam ở trong tay, thở dài, Mặc Lục, đến khi nào thì mày mới có thể thức tỉnh đây? Ròng rã một năm trời, Mặc Lục lại không có động tĩnh, anh có thể cảm nhận được sau mỗi lần nhẫn Vũ Lam hấp thụ năng lượng trong viên đá màu trắng sữa thì chỉ chia cho anh một nửa. Một nửa còn lại thì được giữ ở trong nhẫn Vũ Lam. Theo như tính toán của anh, có phải là nó dùng để cung cấp cho Mặc Lục bài trừ tạp niệm? Sở Vĩnh Du lại bắt đầu hút đợt đá màu trắng sữa cuối cùng. Năng lượng lần này thật sự không lớn. Cũng chỉ có 6 tiếng đồng hồ là Sở Vĩnh Du đã hấp thụ toàn bộ. Ra khỏi nhà máy, Khổng Lưu vẫn đứng yên tại chỗ chờ đợi. Thiếu chủ, Khổng Lưu, vừa mới hấp thu xong tất cả. Tôi cảm thấy mình đã đạt đến dung hợp cảnh đỉnh phong. Khổng Lưu vội vàng chắp tay. Chúc mừng thiếu chủ, hiện tại thực lực của ngài đã vượt qua tôi rồi. Càng quan trọng hơn chính là vào thời khắc cuối cùng, anh có thể cảm nhận được rốt cuộc mình đã có thể thi triển long vực. Tôi quyết định nên làm một số việc rồi. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Khổng Lưu lập tức nghĩ đến cái gì đó. Kinh ngạc nói, thiếu chủ, chẳng lẽ ngài định đi cứu sư phụ của ngài? Trong mắt Sở Vĩnh Du có ánh sáng khác thường. Anh trầm giọng nói, đúng vậy, nên đến Cửu Long vực nội vực một chuyến rồi. Cách chương.